Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, những vật phẩm chất đống trên đài ngày càng nhiều. Người mặt trắng vẫn tiếp tục kiểm tra từng cái túi gấm, sau đó lại lần lượt trưng bày ra. Lần này có chút khác biệt so với trước, lúc trước ít ra còn xuất hiện Huyền Dương Tinh Thiết, Xuan Yang Trinh Tai, nhưng lần này tất cả mọi người đều chỉ dâng lên linh thạch. Rốt cuộc, dù là tơ yêu tằm hay lá dâu trăm năm, đều không phải vật dễ kiếm, tự nhiên rất ít người có thể mang ra. Cũng vì vậy mà giá ra của Diệp Thù, Yesu lại cao nhất, trực tiếp đoạt được tơ yêu tằm. Diệp Thù thu lấy tơ yêu tằm, lập tức quyết định đặt một bình nhỏ trước truyền tống trận. Người mặt trắng lại ra hiệu mời, Diệp Thù liền cảm nhận bình nhỏ trên tay bị một cỗ lực lượng hút vào, biến mất không thấy. Trong chớp mắt, trên đài đấu giá trước mặt người mặt trắng xuất hiện một bình nhỏ giống hệt. Y mở nắp bình, mỉm cười nói, đây là một viên trúc cơ đan, chu di gian, phẩm tướng tuyệt mỹ, hương thơm vẫn còn đọng lại, có thể thấy được bảo quản rất tốt. Người đưa ra đan dược này không có yêu cầu gì thêm, vì vậy dựa vào đánh giá của ta, giá khởi điểm là 80 khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Thù nghe mức giá này, cảm thấy cũng khá hài lòng. Giá trị của viên trúc cơ đan này tự nhiên không chỉ có vậy, nhưng vì đây là đấu giá, về sau chắc chắn còn có nhiều cơ hội tăng giá, cuối cùng giá thành sẽ không khiến y thất vọng. Trúc cơ đan hiếm có, phẩm tướng càng tuyệt mỹ lại càng hiếm. Người tham gia đấu giá không giới hạn cảnh giới, thậm chí một người mới nhập đạo cũng có thể sở hữu. Ai dám nói một tu sĩ cảnh giới thấp sẽ không có bảo vật trong tay? Nếu một tu sĩ luyện khí kỳ có bảo vật mà tạm thời không cần dùng, hoặc không dám đem ra đổi lấy tài nguyên, đấu giá ngầm này chính là nơi tốt nhất để trao đổi. Vì thế, giữa những kẻ che mặt trong áo choàng đen, chẳng phải tu sĩ luyện khí kỳ đều mong chuẩn bị cho mình một viên trúc cơ đan chất lượng tốt, hay chuẩn bị cho thân hữu một viên đó sao? Phẩm tướng của trúc cơ đan càng kém, sự trợ giúp cho tu sĩ luyện khí đỉnh phong càng ít, còn phẩm tướng tuyệt mỹ thì gần như chắc chắn đưa người dùng trực tiếp bước vào trúc cơ, từ đó tăng mạnh tuổi thọ. Ngay lập tức, có vài tiếng xôn xao nhẹ truyền ra. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, trước mặt người mặt trắng xuất hiện vô số túi gấm, chất cao đến hơn một thước, quả là cạnh tranh kịch liệt. Thế nhưng túi gấm vẫn không ngừng tăng lên, rất nhanh đã che phủ cả đài đấu giá. Người mặt trắng nhanh chóng lấy từng túi chữ vật lên kiểm tra một lượt. Không lâu sau, y kiểm tra xong, liền nói, viên trúc cơ đan này được đổi toàn bằng hạ phẩm linh thạch. Hiện tại người trả giá cao nhất là 152 khối hạ phẩm linh thạch. 152 khối hạ phẩm linh thạch, giá này quả là không thấp, dù phẩm tốt của trúc cơ đan có thể bán ra giá cao, nhưng bán được đến mức này vẫn có phần bất ngờ, gần như gấp đôi giá khởi điểm. Từ đó có thể thấy, người đấu giá vật này hẳn là dư giả, hoặc cực kỳ khát khao có được trúc cơ đan. Người mặt trắng nhanh chóng trả lại những túi chữ vật khác, chỉ để lại một túi gấm duy nhất, rồi truyền tống qua. Diệp Thù cảm thấy chỗ ngồi dưới thân hơi chấn động, một vật rơi xuống. Y vận thần thức, đưa vào túi chữ vật trong áo choàng đen kiểm tra, quả nhiên là 152 khối hạ phẩm linh thạch, người mặt trắng kia không lấy một khối nào. Diệp Thù hài lòng vô cùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc bán trúc cơ đan ở đây quả thật tiện lợi, không ai biết thân phận y, cũng có thể giúp y thu gom tài nguyên. Sau đó, nhiều người khác cũng đem vật phẩm của mình đặt lên đài đấu giá, khiến Diệp Thù ngạc nhiên khi gặp một món đồ mang sát khí được đem ra đấu giá. Nhưng món đồ mang sát khí này có giá khởi điểm là 200 hạ phẩm linh thạch, tính kỹ thì linh thạch hạ phẩm trong tay Diệp Thù cộng lại cũng chỉ hơn 200 một chút, vẫn còn thiếu. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thấy món đồ mang sát khí kia có chút động tâm. Diệp Thù suy nghĩ, rồi vẫn quyết định đặt tất cả linh thạch hạ phẩm vào một túi gấm, gửi lên trên. Nhưng như dự đoán, món đồ mang sát khí đã bị người khác đổi lấy với 300 hạ phẩm linh thạch, khiến y bỏ lỡ. Yến Trường Lan thoáng có chút tiếc nuối, Diệp Thù khẽ thở dài, nếu đã không có duyên, đành bỏ qua. Sau đó, những vật phẩm được đem ra trao đổi có vài loại linh thảo mà Diệp Thù cần, y dùng linh thạch hạ phẩm đổi lấy, ngoài ra không có gì khiến y hứng thú nữa. Đến khi không còn ai đưa vật lên đài đấu giá, người mặt trắng mới nói. Hôm nay đấu giá ngầm đến đây là kết thúc, không biết các vị còn bao nhiêu lần sử dụng lệnh bài đấu giá ngầm. nếu vẫn còn ít nhất một lần, có thể nói rõ vật mình cần nhưng chưa có được cho ta, ta sẽ đọc tên. Diệp Thù nghe vậy, hơi ngẩn người, không ngờ lại có cách này. Yến Trưởng Lan thấy nhiều kẻ áo choàng đen quanh đó lấy ra ngọc thạch, bút giấy để ghi nhanh thứ mình cần, liền nhìn về phía Diệp Thù. Diệp Thù khẽ gật đầu với hắn, sau đó, Diệp Thù lấy ra một khối ngọc bảng, dùng ngón tay khắc vài chữ nhanh chóng lên đó, rồi thông qua truyền tống trận gửi ngọc bảng lên. Lúc này, trên đài đấu giá đã xuất hiện không ít thư từ của những người tham gia để lại. Người mặt trắng lần lượt nhấc từng mảnh thư lên và bắt đầu đọc to. Vị đầu tiên, nguyện dùng 150 linh thạch hạ phẩm để đổi lấy một viên trúc cơ đan, Chu Di Gian. Chất lượng tuyệt hảo. Vị thứ hai, nguyện dùng 160 linh thạch hạ phẩm để đổi lấy trúc cơ đan, Chu Di Gian. Giống như hôm nay. Vị thứ ba, nguyện dùng linh thảo bậc 4.000 năm hoặc lượng linh thạch hạ phẩm tương ứng để đổi lấy băng tùy. Binh xui. Vị thứ tư, nguyện đổi lấy trúc cơ đan, Chu Di Gian. Vị thứ năm, vị thứ sáu cũng muốn trúc cơ đan, Chu Di Gian. Liên tục đọc qua 7-8 người, thì có đến 5 người muốn có trúc cơ đan, Chu Di Gian. Còn lại là những người tìm kiếm những vật phẩm hiếm để phục vụ cho việc tu luyện của bản thân. Nghe đến đây, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Không ngờ rằng trúc cơ đan, Chu Di Gian, do A Chuyết, A Chua, chi kỷ của hắn, luyện chế lại được săn đón đến vậy. Nhưng dù sao, trúc cơ đan, Chu Di Gian, này được pha thêm mật của Niết Kim Phong, Nia Jin Phong, hiệu quả đương nhiên tuyệt hảo, 150, 160 linh thạch hạ phẩm có lẽ còn hơi thiếu. Sau đó, người mặt trắng lại đọc thêm một lượt nữa, nhấc lên một tấm ngọc giản và nói. 250 linh thạch hạ phẩm hoặc hai viên trúc cơ đan, Chu Di Gian. Giống loại bán hôm nay, đổi lấy các loại vật mang theo sát khí. Sát khí không giới hạn, càng nhiều càng tốt. Lời này vừa dứt, trong số những người áo đen cũng rộ lên vài tia xôn xao. Chẳng lẽ người đang tìm trúc cơ đan, Chu Di Gian, kia thật sự là một luyện đan sư, hơn nữa còn là luyện đan sư có tay nghề cao minh, tự tin luyện ra trúc cơ đan, Chu Di Gian. Phẩm chất tuyệt hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu là luyện đan sư, cần chi vật mang sát khí? Hay chăng là để kết đan, chia gian, nhưng để kết đan, chia gian thì cũng chẳng cần nhiều vật mang sát khí đến thế. Hoặc vị luyện đan sư này tài lực dồi dào, muốn xem qua nhiều vật mang sát khí để lựa chọn bảo sát. Bao xa, phẩm chất tốt nhất nhằm kết đan, chia gian, những suy đoán này thoáng qua trong lòng không ít tu sĩ. Dẫu vậy, trong lòng họ cũng thêm phần yên tâm, ít nhất vị luyện đan sư kia nhiều khả năng sẽ còn đến lần sau. Nên họ chỉ cần chuẩn bị sẵn vật mang sát khí trước tháng tới là đủ. Vật mang sát khí quả là khó tìm, có tu sĩ sẽ cảm thấy rất khó khăn, nhưng với một số tu sĩ khác, việc này lại không quá khó. Kế đó, người mặt trắng tiếp tục đọc thêm những vật mà đám đông cần, cuối cùng buổi đấu giá kín cũng thật sự kết thúc. Mọi người liền tiến đến các bức tường, lần lượt bước vào những cánh cửa đá được khắc tên riêng biệt. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan cùng tiến vào một gian, vẫn là một căn thạch thất. Hai người theo đường cũ mà bước lên, xung quanh mù mịt khói sương, không hề gặp người nào khác cũng đến đấu giá. Khi rời khỏi mặt đất, họ mới thấy nhiều người áo đen xuất hiện như mình. Dẫu vậy, không ai dám manh động, chỉ vì không biết từ bao giờ, trong miếu xuất hiện một nhân vật diện áo xanh, mặt xanh, không rõ dung mạo, dáng người uy mãnh, khí thế bất phàm. Hóa ra lại là một nguyên anh lão tổ, Doan In Lao Du. Lão tổ này đưa tay ấn xuống, một màn hắc vụ dày đặc hiện lên bao phủ tất cả mọi người. Nguyên anh lão tổ, Doan In Lao Du, nói, mỗi lần chọn vài người, chia ra bốn hướng mà rời đi. Nếu là đồng hành, có thể cùng hướng mà tiến, ngoài ra không được đi chung. Khi ra khỏi hắc vụ, hãy để lại áo choàng và mặt nạ. Hắc vụ che lấp tầm nhìn, trong đó... Dẫu là thần thức của Diệp Thù, Yesu, cảnh giới kết đan, chia gian cũng không vượt quá được phạm vi năm trưởng, huống hồ là nguyên anh tu sĩ, Doan In Siêu Si. E rằng thần thức cũng không thể lan rộng khắp nơi trong hắc vụ. Như thế, quả thật bảo đảm được thân phận của mọi người. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan không chút do dự mà tiến về phía trước, đi được vài bước thì đột nhiên bị chặn lại. Hai người lập tức hiểu rằng có người đi trước họ ở hướng này, cần chờ đợi. Quả nhiên, không lâu sau, lão tổ Nguyên Anh, Duyên In Lao Du, cho phép nhóm thứ hai rời đi, Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, liền lập tức lên đường, lần này không còn ai cản trở. Lần này, họ là người dẫn đầu hướng đi, vùng hắc vụ bao phủ không rộng lớn lắm, hai người nhanh chóng di chuyển, đi khoảng 10 nhịp thở thì đã đến rìa hắc vụ. Tuy vậy, cả hai cũng không hoàn toàn dựa vào Nguyên Anh lão tổ, Duyên In Lao Du. Để đảm bảo an toàn, nên ngay lúc ra khỏi hắc vụ, họ lập tức thay đổi diện mạo. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, do chưa đạt đến cảnh giới cao, nên chỉ lộ ra khí tức luyện khí. Liên Chi, tầng 6, còn Diệp Thù, Yesu, với tiền kiếp từng là tu sĩ kết đan, chia gian, chỉ cần không vận dụng pháp lực là có thể điều chỉnh khí tức như tu sĩ kết đan. Chia gian, để che mắt kẻ khác, ra khỏi hắc vụ, cả hai liền nhanh chóng bỏ áo choàng và mặt nạ, rồi mau chóng lần đi thật xa. Họ hòa vào những con phố đông đúc, đi qua từng ngõ hẻm rồi lại đổi diện mạo, thậm chí thỉnh thoảng thay cả y phục, cực kỳ thận trọng. Sau nhiều lần đổi dạng, hai người cuối cùng cũng an tâm, trở về với dung mạo ban đầu. Về đến động phủ, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, cất lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi đấu giá kín này quả thật bố trí tinh xảo, người tổ chức cũng thật là tay to mặt lớn. Diệp Thù, Yesu, gật đầu nhẹ, đối với hạ giới mà nói, đấu giá như vậy tất nhiên rất không tệ. Nhưng nếu ở linh vực, linh yêu, mỗi buổi đấu giá có danh tiếng, dù không phải đấu giá kín, thủ đoạn bảo vệ an toàn cho khách còn phức tạp hơn nhiều. Tất nhiên, điều này không phải tuyệt đối, ngay cả ở linh vực. Linh yêu, cũng có những nơi không tuân thủ quy tắc, không thể đánh đồng. Cách chương.